Thập Thế Ác Nữ, chương 81, phần 10. Chuyện ở Vương Phủ, Hoàn, thê tử dâm đãng của Hoàng đế, hơi hát. Góc chuyện audio.com. Sau khi trở lại Vương Phủ quá một năm, Thẩm Tha rốt cuộc đáp ứng tâm nguyện của Vương Phi, để nàng rời đi, nhưng lại cũng không nguyện viết hưu thư hoặc hòa ly. Cuối cùng đối ngoại tuyên bố, Vương Phi bị bệnh không trị được, mất đi. Vương Phủ bởi vậy còn nghiêm túc làm tang sự, sau lại giúp nàng lấy thân phận mới, chu toàn cho nàng, đưa Ngân Lượng cùng Thanh Nhi tới Kinh Thành. Tất cả mọi người biết, Tần Chân thành vương gia tân sủng, tuy không có danh phận, nhưng vương gia đối nàng đủ loại, cũng không kém so với Vương Phi, thậm chí từng có chi mà không kịp. Thẩm Tha không phải không muốn cho nàng danh phận, trong lúc hành là cũng hướng nàng đề qua mấy lần. Muốn cưới nàng làm Trắc Phi, Tần Chân đáp án lại trước sau như một, mà về điểm này, hắn cố chấp không phân cao thấp với Tần Chân. Ở trong lòng hắn, cho dù Vương Phi đi rồi, danh hiệu cũng vẫn là của nàng. Nàng trở về Kinh Thành, cho dù ở bên Hoàng đế, cũng là danh không chính ngôn không thuận, cho dù chết, cũng vẫn là người của hắn. Đây là hắn tự cho mình một chút an ủi tưởng niệm cuối cùng. Cho nên, hết thảy những gì Tần Chân muốn, hắn đều có thể thỏa mãn, chỉ có yêu cầu này, là vô pháp đáp ứng. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể cam chịu lời nàng nói, nghĩ thầm dù sao nàng ở trong phủ, có hay không danh phận, quan hệ giữa hai người cũng không thay đổi gì, cũng liền không nói lại việc này. Tần Chân ở lại Vương Phủ 2 năm, trong 2 năm đó, Thẩm Tha lấy các loại danh nghĩa không cho nàng hồi hương. Nàng cũng không vì việc đó mà dây dưa nhiều, bất quá số lần gửi tiền về Liễu gia lại càng nhiều. Thẩm Tha đối việc này cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ cần nàng ở lại, đưa thêm tiền bạc liền không vấn đề gì. Điểm độ lượng này hắn cần phải có, trừ bỏ này đó làm người không mau việc nhỏ, hai người cả ngày xa vào phong nguyệt tình sự. Nị nị oai oai ngoắc ngoắc chiền chiền, đối với Thẩm Tha mà nói, cùng Tần Chân cộng độ mấy năm nay, lại là nhật tử vui sướng nhất trong cuộc đời. Loại bình tĩnh ngọt ngào này, làm hắn có cảm giác như đang ở trong mộng. Thẳng đến một ngày, Tần Chân đột nhiên đi không từ giã, chỉ để lại một phong thư lời ít mà ý nhiều, mới khiến hắn bừng tỉnh từ trong mộng đẹp. Nàng đi không hề báo trước nửa điểm. Thẩm Tha lập tức đi Vân Lạc thôn, lại phát hiện tiểu viện lúc trước sớm đã rách nát ngã xuống. Dò hỏi thôn dân, biết được Liễu gia phụ tử 2 năm trước đã dọn khỏi thôn. Còn đi đâu tất nhiên là không biết. Tần Chân rời đi, đối hắn mà nói là đột nhiên, đối nàng mà nói, lại đã sớm là một phần kế hoạch. Thẩm Tha yêu nàng, về điểm này nàng biết, nhưng trong lòng hắn còn không bỏ xuống được Vương Phi. Đơn giản là không chiếm được, vĩnh viễn là bất chắc, cho nên nàng cũng không chuẩn bị làm vụ em ở Vương Phủ cả đời. Trong Vương Phủ kiếm tiền, không chỉ có tiền công vụ em, còn có một phần nhỏ hoa hồng chia từ sinh ý ở Vương Phủ. Mấy năm vừa rồi tiền bạc chỉ nhiều không ít, toàn bộ gửi cho Liễu Phụng Hiểu, cũng báo tin cho hắn, muốn hắn dọn khỏi thôn, Liễu Phụng Hiểu cũng nghe theo. Cùng ấu tử trực tiếp dọn đến Kinh Thành, mua phòng ở, lại tĩnh tâm đọc sách, đợi 2 năm, Liễu Phụng Hiểu không phụ sở vọng, xuân khảo thi đình nhất minh kinh nhân, trung rút đến đỉnh nguyên tên tuổi, được thụ mệnh đến Hàn Lâm Viện làm biên tu. Liễu Phụng Hiểu sau cao trung, việc đầu tiên là viết thư cho Tần Chân, vốn muốn thỉnh người tới đón nàng, Tần Chân không hồi âm, lại trực tiếp một mình đến Kinh Thành. Liễu Phụng Hiểu 3 năm không thấy nàng, hiện giờ thấy nàng đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là kinh hỉ như điên. Một nhà đoàn tụ, lã chã rơi lệ, từ đây mỗi ngày tán nha sau cũng không ra ngoài, chỉ về nhà bồi thê dạy con. Ngày đó giờ dậu, Liễu Phụng Hiểu tán nha sau đó về nhà, trên đường còn mua nửa con vịt nướng. Sau khi vào cửa, liền thấy nhi tử ở trong đình đọc sách. Không thấy Tần Chân, dương giọng cười hỏi, tử mục, nương ngươi đâu, nương đang nấu cơm, ngửi được mùi thơm. Liễu tử mục chạy vào, nghe thấy hai hạ, nước miếng đều sắp chảy xuống, liền chạy đến phòng bếp, kêu lên, nương, cha mua vịt nướng. Tần Chân đang xắn tay áo xào rau, nghe vậy cười cười, làm hắn tiến đến hỗ trợ. Tuy Liễu Phụng Hiểu hiện giờ đã là Trạng Nguyên lang, nhưng quan phẩm thấp, phụng lộc thiếu, về điểm này tiền bạc là thuê không nổi người hầu. May mắn mấy năm nay nàng tích rất nhiều tiền, nhưng cung độ nhật, bằng không, để nàng mỗi ngày ăn chay nuốt chấu, nàng cũng thật không chịu được sinh hoạt như vậy. Sau đó, ba người đang dùng cơm, thình lình nghe thấy tiếng đập cửa truyền đến. Liễu Phụng Hiểu thả chén đũa tiến đến quản môn. Sau khi mở ra thấy người tới, nhất thời sắc mặt biến đổi, lại vội vàng gọi thê nhi ra tới. Từ trước đến nay người quỳ xuống hành lễ, hoàng thượng vạn tuế, Liễu Khanh xin đứng lên. Hoàng đế Thẩm Phục mặt mang đạm cười. Sau khi ba người đứng dậy, ở trên người mấy người nhẹ quét một vòng, ánh mắt dừng ở trên người Tần Chân thêm vài giây. Toại lại cười, trẫm hôm nay cải trang ra cung, đi được mệt mỏi. Trần Công Công nói Liễu Khanh phủ trì liền ở phụ cận, cho nên tiến đến nhìn xem. Liễu Phụng Hiểu thở phào nhẹ nhõm, giơ lên cười đón hai người vào nhà. Bổn muốn phân phó Tần Chân thu thập, hoàng đế tiến vào thấy trên bàn bãi đồ ăn, đột nhiên chính mình ngồi xuống, ngửi được này mùi thơm đồ ăn, chậm nhưng thật ra đói bụng. Liễu Phụng Hiểu lại là cả kinh, lập tức bảo Tần Chân xới cho hai người mới đến hai chén cơm đầy, lại thấy trên bàn chỉ có ba món ăn, lại kêu Tần Chân lại đi xào thêm mấy món, chính mình liền bồi hoàng đế nói chuyện phụng trà rót rượu. Chưa tới nhị khắc chung, lại xào hảo ba đạo đồ ăn, Tần Chân bưng thức ăn tiến vào, hoàng đế giương tay cười nói, vốn là trẫm đột nhiên tới quấy rầy, thế nào còn có thể làm chủ nhân ở bên chờ. Liễu Khanh, kêu phu nhân ngươi cũng ngồi xuống đi. Liễu Phụng Hiểu tuy thấy không ổn, nhưng hoàng đế mở miệng, tất nhiên là ứng, hướng nàng đưa mắt. Tần Chân ngồi vào gần Liễu Phụng Hiểu, Liễu Tử Mục bên cạnh nhìn mặt đoán ý cũng an an tĩnh tĩnh, không dám bướng bỉnh. Trẫm nghe nói Liễu Khanh mỗi ngày sau khi tán giá, cũng không cùng đồng liêu bên ngoài lui tới đi lại, mỗi ngày đúng giờ về nhà. Trẫm vốn dĩ nghĩ thầm, này Liễu Khanh trong phủ, sợ là có cọp mẹ lợi hại, mới giáo ngươi không dám ra cửa. Hôm nay vừa thấy, nhưng thật ra giải trẫm nghi hoặc. Thẩm Phục ăn một lát, hài hước cười ra tiếng, nói được Liễu Phụng Hiểu trên mặt lại là một trận sợ hãi. Nương tử của Liễu Khanh ngươi, không chỉ có mỹ mạo vượt qua phi tử hậu cung của trẫm, liền tay nghề nấu ăn có thể so với ngự trù trong cung. Khó trách ngươi có thể mỗi ngày sớm về nhà, không giống các quan văn khác thích lưu luyến nơi kinh thành pháo hoa. Lời này nói xong, Liễu Phụng Hiểu một trận khiêm tốn, Tần Chân nhưng không khỏi nhìn hoàng đế liếc mắt một cái. Cảm thấy hoàng đế xem ánh mắt của nàng, có điểm cổ quái. Quả nhiên sau chốc lát, liền chứng thực loại dự cảm này không phải vô căn cứ. Sau bữa tối, hoàng đế vừa vặn tử mệt mỏi muốn nghỉ tạm, Liễu Phụng Hiểu lập tức an bài phòng tốt nhất, phô thượng hoàn toàn đệm chăn mới, nhóm lò đốt lên an thần hương Tần Chân tự chế. Hoàng đế ngồi trên giường, biểu tình thập phần vừa lòng. Khi hắn muốn lui thân ra khỏi phòng, Thẩm Phục lại đột nhiên nói, Liễu Khanh, trẫm thói quen cung nữ hầu hạ thay quần áo, trong phủ ngươi không có tôi tớ, chỉ có thể phiền toái tôn phu nhân tới hầu hạ trẫm hoàng thượng. Liễu Phụng Hiểu sắc mặt chướng đến đỏ bừng, không dám tin tưởng hắn thế nhưng đưa ra bực này yêu cầu. Hoàng thượng, này thật sự không ổn, thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hơn nữa kinh thê ngốc, sợ chiếu cố không chu toàn chọc giận hoàng thượng làm can. Trần Công Công bên cạnh hoàng đế hét lớn ra tiếng, Liễu đại nhân, ngươi muốn cãi thánh mệnh sao? Liễu Phụng Hiểu sắc mặt trắng bệch, run run môi nói không nên lời. Trần Công Công thanh âm lại thấp chút, Liễu đại nhân, quân muốn thần chết, thần cũng không thể không chết, trong mắt ngươi còn có hai chữ trung quân, hôm nay thánh thượng để mắt tôn phu nhân khiến nàng nhận được ân sủng. Ngươi Liễu gia đến này thánh quyến, không biết cảm tạ, dám kháng cự còn không mau đi thỉnh tôn phu nhân tiến vào. Liễu Phụng Hiểu sắc mặt trắng bệch một mảnh, lòng tràn đầy tức giận ra khỏi phòng, tiến đến cùng Tần Chân nói. Tần Chân nghe xong, mày nhíu chặt, lâu không nói chuyện, Liễu Phụng Hiểu nắm chặt nắm tay. Phẫn thanh nói, Tam Nương, ta có thể nào làm ngươi tao vũ nhục này, cùng lắm thì chức quan này, ta không làm nữa. Tần Chân lắc đầu, không thể, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Chỉ sợ tướng công từ quan không làm, chọc giận hắn, họa cập ngươi ta cũng liền thôi. Ngươi có thể tưởng tượng ra Tử Mục, thấy hắn lại nói không ra lời. Tần Chân đạm cười nói, Phụng Hiểu, ngươi khổ đọc mấy năm nay, còn không phải là vì nhập sĩ quang diệu môn mi. Như vậy tư quan, qua đi làm vợ ăn khổ không phải nhận không? Ngươi thả giải sầu, làm ta đi ứng phó hắn chính là. Tam Nương, Liễu Phụng Hiểu trước mắt kinh dị. Tần Chân lại đè lại hắn môi, không cho hắn mở miệng. Để sát vào nói, đừng xúc động, liền tính vì Tử Mục suy nghĩ. Hơn nữa có thể được hoàng đế lâm hạnh, chính là thiên hạ nữ tử nghĩ đến tưởng không tới Thu Vinh đâu. Liễu Phụng Hiểu bạch mặt, biết nàng là vì trấn an chính mình mới nói lời này. Trong lòng càng thêm chua xót, sớm biết như thế, hắn liền không tới khảo này quan. Hiện giờ liền tính đi, cũng như nàng theo như lời không thể toàn thân mà lui. Thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi rồi. Thấy nàng tiến đến, canh giữ ở cửa Trần Công Công đầy mặt tươi cười. Đãi nàng đi vào liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tần Chân tiến vào sau cấp đèn thêm chút xu. Thẩm Phục đang ngồi ở mép giường. Đôi mắt thâm thúy thần sắc sắc bén. Giống chỉ chim ưng nhìn chằm chằm nàng. Nhìn một lát, mới nhàn nhạt mở miệng. Lại đây, nàng đến gần tiến lên. Còn chưa mở miệng, Thẩm Phục duỗi tay một túm, ôm nàng eo đem người bế lên ném lên giường, khuynh lớn lên thân thể như liệp báo giống nhau áp đi lên. Không cho nàng thở dốc cơ hội, liền một tay từ cổ áo khẩu chui vào y nội, Thẩm Phục một bên thoát nàng y, một bên đếm kỹ. Tần Tam Nương, người ở Trẫm Vương Đệ trong phủ làm 4 năm bà vú. Sau lại thành hắn chuyên sủng tình nhân. Hắn vì ngươi thậm chí tiễn đi vương phi Trẫm vẫn luôn tò mò. Là dạng nữ nhân nào? Thế nhưng làm hắn từ bỏ trinh nương hôm nay vừa thấy. Nhưng thật ra có thể lý giải Tần Chân cho đã mất kinh dị. Nhưng nghĩ lại lúc sau, liền cũng minh bạch Thẩm Phục là hoàng đế. Liền tính Thẩm Tha đi tới giang nam xa xôi. Nhưng hắn cũng không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Sẽ không tin tưởng hắn vô tâm quyền thế, khẳng định là thả người ở trong vương phủ giám thị, cho nên mới đối việc trong phủ rõ ràng như vậy. Trẫm hiện tại càng tò mò chính là, ngươi thế nào không ở trong phủ hắn, làm nữ nhân của hắn. Thẩm Phục nhìn nàng lập loe con ngươi, trong lòng không cấm vừa động, khóe miệng gợi lên mặt tà cười. Lúc trước, hắn đoạt đi nữ nhân của trẫm, hiện giờ... Trẫm cũng muốn ăn miếng trả miếng ngươi sai rồi. Tần Chân không giận phản cười. Ai nói ta là nữ nhân của hắn. Hắn bất quá là một bạn giường cũng không tệ lắm mà thôi. Thẩm Phục ngẩn người. Mạch đến cười ha hà. Đại trưởng bắt lấy trên người nàng cuối cùng một kiện yếm. Hung hăng một phen xé nát. Đôi tay như ưng chảo. Phủ lên kia hai luồng sống nhảy loạn nhảy cự nhũ. Thô bạo xoa nắn, chỉ sợ vương đệ yêu quý của ta. Không phải nghĩ như vậy, vương phủ nhất cử nhất động đều ở hắn trong lòng bàn tay. Mà Thẩm Tha mấy năm nay hành động, làm hắn thực vừa lòng. Hắn quả nhiên chỉ là khuynh với hưởng lạc, không tư quyền lực. Chỉ cần hắn tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ liền vĩnh viễn là hảo huynh đệ. Chẳng qua, lúc trước hắn cướp đi chính mình nữ nhân sự. Vẫn như cũ làm hắn ghi hận không mau, mà gần nhất, hồi báo tới tin tức, lại nói hắn cả ngày ở trong phủ uống rượu giải sầu. Tình cảnh này, nhưng một chút không giống nàng nói như vậy, chiếm hữu nữ nhân hắn thích, loại này trả thù khoái cảm liền đủ để thắng qua hết thầy. Cho nên hắn mới làm mất thân phận sự, dã man đoạt thân tử nữ nhân, Thẩm Phục cười đến đắc ý, một bên tách ra nàng hai chân. Móc ra chính mình dưới háng ngạo nghễ cự vật, một chút chen vào nàng hẹp hòi mật huyệt, phủ vừa tiến vào, liền giác bị cái bếp lò giống nhau địa phương bao bọc lấy. Kêu hắn thoải mái đến thẳng thở dài. Thẩm Phục cùng Thẩm Tha chỉ có 3 phần giống nhau. Ngũ quan càng thâm thúy, sinh đến cao lớn vĩ ngạn, trên người cơ bắp rắn chắc cứng rắn, cả người đều tràn ngập giống đực hơi thở, liền vật dưới háng cũng là hùng vĩ ngạo nhân, thô hắc cực đại, hoàng đế long căn một đưa vào, liền bắt đầu điên cuồng luật động, làm được lại tàn nhẫn lại mãnh, thẳng đem Tần Chân Hoa tâm đỉnh đến tê tê dại dại. Đi em thủy như nước, ngươi hảo khẩn hảo bổng Thẩm Phục ở nàng bên trong đưa đẩy trên dưới 100 hạ. Khó khăn lắm nhịn không được, tả ra tới, nhưng không một lát Dương Vi Ti lại lập tức ngạnh chói chói dựng thẳng. Nâng lên nàng mông cuồng thao mãnh làm, Tần Chân nói không nên lời lời nói, cung khởi eo nắm bị hắn chống đối đến thân thể mềm mại run rẩy, nhũ dập dờn bồng bềnh dạng. Thân thể ngươi như vậy, khó trách hắn sẽ yêu ngươi. Thẩm Phục ôm nàng trong ngực, dán lên đi cắn đầu vê, một hồi liếm mút, mút ra một đại cầu ngọt dịch, không cấm ngạc nhiên tâm hì, lớn hơn nữa lực xoa nắn, nâng lên nàng chân đáp ở bên hông. Dương Vi Ti hung hăng đỉnh, Tần Chân tóc mai tán loạn, ở hắn trên người như lay động cuộn sóng, hai vú bị tễ chảo đến tựa muốn nổ tung. Nghe nàng từng trận yêu kiều rên rỉ, Thẩm Phục lại dán lên đi lấp kín nàng miệng nhi, cơ khát hút nàng đầu lưỡi, nhưng giác miệng nàng nước bọt cũng như vậy ngọt ngào mê người. Thật sự vui sướng vạn phần, trách không được nhị đệ hiện giờ vì nàng mất hồn mất vía. Thật là cái tuyệt diệu nhân nhi a, đêm hôm đó. Thẩm Phục cùng nàng trên giường quay cuồng dây dưa, đứt quãng bắn mấy lần long tinh. Ép khô thân thể, mới chịu bỏ qua, từ hôm đó, hoàng đế tổng hội tìm chút cớ, thường xuyên tiến đến phủ Trạng Nguyên, hàng đêm cùng thần tử chi thê triền miên, có khi còn muốn lôi kéo Liễu Phụng Hiểu cùng nhau gia nhập chơi trò song long. Về sau, dứt khoát đến buổi tối liền phái người đến tiếp Tần Chân tiến cung. Nửa đêm lại đưa về, tới tới lui lui, hơn nữa Trạng Nguyên lang gần nhất liền thăng 3 cấp. Chọc đến người có tâm phát giác manh mối, nhưng mặc dù khuy đến chân tướng, cũng không ai dám can đảm đi khuyên bảo hoàng đế, càng sợ sau khi truyền ra, thanh danh hoàng đế có tổn hại mà ương cập cá trong chậu. Chính là biết cũng muốn giả bộ không biết, nửa năm sau, hoàng đế sinh nhật 30 tuổi, đủ loại quan lại mừng thọ, Thẩm Tha cũng thu được thánh chỉ cần tiến cung dự tiệc. Tiệc mừng thọ đêm đó, Thẩm Tha thế nhưng ở trong cung gặp được Tần Chân, đủ loại quan lại huê quyến tiến cung, Liễu Phụng Hiểu cũng ở trong đó. Thẩm Tha kiềm chế lòng tràn đầy kích động, chờ đến cung yến kết thúc, chuẩn bị ra cung đi tìm nàng. Trần Công Công lại đột nhiên đích thân đến truyền lời, xưng hoàng đế muốn lập tức thấy hắn. Thẩm Tha chỉ phải đi trước ngự thư phòng, đi tới cửa, lại phát hiện thủ vệ toàn vô, cửa phòng mở rộng ra. Bên trong ánh nến nhấp nháy, quang ảnh xước xước, hướng trong gần đi, mơ hồ nghe thấy nam nữ ái muội tiếng thở dốc truyền đến. Hắn trong lòng thất kinh, chờ đến gần chút khi, thấy rõ trước mắt một màn, lại là trong lòng rung mạnh cả người lạnh lẽo. Hai bài cao ngất kệ sách gian, Thẩm Phục chính ôm nữ tử đè ở bàn thượng, hai người quần áo bất chỉnh hạ thể gắt gao tương liên. Nàng kia lại là ngày nào đó từ đêm niệm Tần Chân hoàng huynh hắn khiếp sợ hô thanh. Thẩm Phục chính ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, long căn hung hăng ở nàng trong thân thể sỏ xuyên qua. Nghe thấy thanh âm, không khỏi quay đầu xem ra, thấy Thẩm Tha sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhẹ cong, nhị đệ, chậm chính vội vàng, người đi trước ngoại chờ đi. Thẩm Tha chưa động, trừng mắt hai người, đột nhiên một cái bước xa xông lên trước, một quyền huy ở Thẩm Phục trên mặt, ngươi không chuẩn chạm vào nàng. Thẩm Phục bị bắt buông ra trong lòng ngực mỹ nhân, xoa mặt đứng lên, âm chắc chắc nhìn hắn, nhị đệ, ngươi đây là phải vì nữ nhân, mà tội phạm quan trọng tội khi quân sao. Thẩm Tha duỗi tay một túm, liền đem Tần Chân xả tiến trong lòng ngực. Lại đem trên người áo choàng một xà đáp ở nàng nửa thân trần trên người. gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn về phía Thẩm Phục, khuôn mặt hung ác nham hiểm. Hoàng huynh, ta vô tình đối với ngươi bất kính, chỉ là nàng, ngươi không thể đụng vào, ta chạm vào không được. Thẩm Phục một tiếng cười lạnh, ngươi hỏi một chút Tam Nương, ta chạm qua nàng nhiều ít trở về huống hồ muốn tới chất vấn. Cũng nên là trượng phu nàng, ngươi có tư cách gì? Thẩm Tha sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ ôm chặt Tần Chân, cúi đầu hung tợn nhìn nàng, ngươi biết rõ hắn là huynh đệ của ta, thế nào còn cùng hắn Tần Chân vô tội cười? Vương gia, hắn là hoàng thượng, ta là một nữ tử bình dân. Ngươi còn trông mong ta dám cãi lại hoàng mệnh? Nói xong đem hắn đẩy, lôi kéo quần áo che khuất thân mình, nhìn về phía hai người, sắc mặt phong khinh vân đạm. Hoàng thượng, Tam Nương nên ra cung, huynh đệ ngài gặp nhau, nghĩ đến có rất nhiều lời muốn nói, ta không tiện ở lại chờ nàng vừa ra khỏi cửa. Thẩm Tha lòng tràn đầy lửa giận, lại nhịn không được, nhào lên liền chiều Thẩm Phục nắm tay ném tới. Thẩm Phục trong lòng cũng đè nặng hỏa, hai người ở ngự thư phòng vung tay đánh nhau, cho đến khi mặt mũi bầm dập, cuối cùng Thẩm Tha bị hoàng đế ấn ở dưới thân, đắc ý cười nói, nhị đệ, ngươi hà tất sinh khí như vậy, ta bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Năm đó ngươi cướp Trinh Nương, hôm nay ta đoạt thân nàng, bất chính hủy nhau, nguyên lai, ngươi là muốn trả thù ta. Thẩm Tha giận không thể át, tức giận đến phát run, lúc trước là ngươi tự nguyện từ bỏ, ngươi thế nhưng ghi hận ta đến nay, Vương Phi cũng không yêu ta, thả hiện tại ta đã đem nàng trả lại cho ngươi, ngươi còn không hài lòng, dù trở về, nhưng nàng đã bị ngươi chiếm dụng nhiều năm, sớm đã không phải Trinh Nương năm đó, lại còn vì ngươi sinh nhi tử nối dõi tông đường, đã không có tư cách làm hoàng hậu. Chỉ có thể làm phi tử ngươi là huynh đệ thân thiết từ nhỏ. Thích chia sẻ lẫn nhau. Lần này sao không như thế? Đãi Tam Nương cũng vì trẫm sinh đứa con trai. Trẫm liền cưới nàng làm hoàng phi. Đứng đứng đắn đắn làm nữ nhân của ta ngươi ngươi quả thực vô sỉ. Thẩm Tha tức giận đến trên trán gân xanh thẳng nhảy. Thẩm Phục buông hắn ra. Đứng lên, một bên sửa sang lại quần áo. Nhàn nhạt nói. Hiện giờ ta đã là thiên hạ chí tôn, liền tính muốn một nữ tử, cũng không gì không thể, ngươi là huynh đệ duy nhất của ta, ta không nghĩ cùng ngươi là địch, ngươi ở Giang Nam ngốc đến lâu rồi, sợ là cùng ta xa lạ, về sau, liền không cần trở về, lưu tại kinh thành đi hắn đối Thẩm Tha có hận, nhưng tổng vẫn là huynh đệ, chẳng qua, việc năm đó ném mặt mũi của hắn, hiện giờ hòa nhau một thành. Trong lòng hắn cuối cùng thoải mái chút, hắn chỉ là muốn Thẩm Tha nếm trải tư vị năm đó. Thẩm Tha trong lòng lại đau lại hối, thấy hắn đi đến cửa điện, trầm giọng nói, ngươi muốn cưới nàng làm phi, không có khả năng, nàng sẽ không làm hoàng phi, trừ phi ngươi cho nàng hoàng hậu chi vị. Thẩm Phục chỉ cho hắn một đạo tự tin cười khẽ. Ngày thứ hai, Thẩm Tha đến Liễu Phủ, Liễu Phụng Hiểu đi thượng nha. Liễu Tử Mục đi học đường, chỉ có một mình Tần Chân ở nhà, mở cửa thấy là hắn, không khỏi nhướng mày cười khẽ, Tĩnh Vương có chuyện gì? Tam Nương, ngươi chính là không chịu cho ta cơ hội, ngươi cũng biết mấy ngày nay bổn vương muốn ngươi biết bao nhiêu. Thẩm Tha trong lòng đổ đến hốt hoảng. Nàng đi được nửa năm, hắn sắp bị Tương Tư tra tấn điên rồi. Khi tái kiến nàng, lại bị khiếp sợ thống khổ đồng thời áp đảo. Nhưng hiện tại hắn cái gì cũng bất chấp. Nàng nghĩ muốn cái gì? Phải làm chính phi, hắn tất cả đều đáp ứng nàng. Vương gia hậu viện nhiều mỹ nhân như vậy. Chẳng lẽ còn làm ngươi cảm thấy tịch mịch? Ngươi hiện tại nguyện ý để ta làm chính phi. Nhưng ta lại không muốn. Vương gia nếu luyến tiếc ta. Có thể tới ở kinh thành ngươi có thể tùy thời tới gặp ta xem thần sắc nàng. Biết nàng không phải đang vui đùa, tâm Thẩm Tha từng đợt trầm xuống, trước kia chưa bao giờ đem lời nàng lời là sự thật. Hiện giờ mới hiểu được, việc nàng đã quyết định, nửa điểm sẽ không thay đổi. Hiện giờ hắn đáp ứng rồi, nàng lại không chịu gả cho hắn 3 tháng sau. Đại niên mùng 1, trong viện tuyết đọng trắng xóa. gió lạnh đến xương, trong phòng lại ấm áp nồng đậm. Bốn người ngồi ở trên giường đất chơi xúc xắc. Tần Chân dựa vào bả vai Liễu Phụng Hiểu, cười tủm tỉm nhìn ba người. Một bên cầm ống lay động, cuối cùng hướng tiểu trên bàn một gác, mở ống, vừa thấy điểm số, tức khắc nhào vào trên người Liễu Phụng Hiểu cười đến hoa chi loạn chiến. Chỉ vào Thẩm Phục nói, Hoàng thượng, ngươi lại đoán sai, mau thoát y uống rượu đi. Thẩm Phục vẻ mặt biểu tình bất đắc dĩ, nhưng vẫn là theo lời thoát ra một kiện y phục, sau đó lại tiếp nhận nàng đảo rượu, một ngụm uống xuống. Tần Chân mặt mang ý cười, không biết như thế nào Diêu, mỗi lần đi xuống, đều là mấy nam nhân thua, mấy vòng xuống dưới, đều bị thoát đến chỉ còn lại có áo lót, chỉ có nàng quần áo chỉnh tề. Các ngươi mấy cái, không phải cố ý đi cố ý bại bởi ta nàng được tiện nghi còn khoe mã. Chúc rượu cho hai người thua trận Liễu Phụng Hiểu, Thẩm Tha, ba người uống đến gò má ửng đỏ. Thấy bộ dáng nàng cười đến giảo hoạt, biết rõ nàng chơi quỷ kế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Thẩm Phục chân dài đảo qua, trực tiếp đem tiểu bàn quét xuống dưới đất, một chút nhào lên trước đem nàng áp đảo. Mấy tháng trước hắn cũng từng nghiêm túc hướng nàng đề qua, muốn cưới nàng làm hoàng phi, quả nhiên bị nàng cự tuyệt. Sau lại bị nàng thuyết phục, hắn cũng đích xác không nghĩ bởi vì nữ nhân mà cùng thân huynh đệ quyết liệt. Cho nên ba người bảo trì một loại ăn ý, ai cũng không đi đánh vỡ cân bằng này. Quần áo trên người Tần Chân, nháy mắt bị lột quang. Ba nam nhân hôn âu yếm thân thể nàng, đã không phải lần đầu tiên tụ chúng dâm loạn, nhưng vẫn khiến nàng mười phần hưng phấn. Cùng với tranh tới tranh đi chọc chút phiền toái, nàng cảm thấy bảo trì loại quan hệ tình nhân ngầm này, quả thực càng có ý kích thích, ai, quả thực càng đổi càng tao. Toàn văn xong, cách chương.